Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 596, nhặt được một cái soái ca. Đảo mắt lại là một ngày, nhìn xem giữa trưa nhanh đến. Đại hắc buông xuống thật dày, Tam Quốc diễn nghĩa. Hoạt động thân thể một cái, chuẩn bị ra ngoài đi săn. Gần nhất chung quanh thỏ rừng, gà rừng đều đã bị nó phái đi làm việc không nhiều lắm, cho nên nó nhất định phải đến càng xa địa phương mới có thể tìm được đủ nhiều đồ ăn. Bất quá nó cũng không phải là rất lo lắng. Hôm qua nó giống như ngửi thấy lợn rừng mùi. Nếu như thực sự tìm không thấy thỏ hoang hoặc là gà rừng, nó còn có thể đi bắt một lượng đầu lợn rừng. Nếu không phải món đồ kia thanh lý quá phiền phức, nó hôm qua khả năng liền động thủ. Ngay tại đại hắc rời đi không lâu sau, một cái gầy yếu thân ảnh chậm rãi từ trên núi đi xuống, chính là phía trước mấy ngày đi Vu Tuấn chỗ ấy mua bình an phù Hàn Mân Mân. Nàng mặc một bộ rất mộc mạc quần áo, mang theo một đỉnh tiểu mũ rộng vành, trên vai khiêng một cây dài nhỏ cây gậy trúc, cầm trong tay một cây tự chụp cán, xa xa đối phía dưới mặt nước đập một trận, sau đó đối điện thoại cười nhạt một tiếng. Nơi này có đẹp hay không? Nghe nói đầu xuân về sau, nơi này nước lạnh cá lại bắt đầu ra hoạt động, cho nên hôm nay thừa dịp thời tiết tốt, ta đi thử xem có thể không thể câu được một con cá. À, không thể nào, phía dưới đã có người tại câu được. Là một cái mặc đồ trắng da cỏ người. Cái này cũng quá kỳ quái đi, thế mà mặc da cỏ đến câu cá. Hàn Mân Mân lặng lẽ phun ra đầu lưỡi, mang theo hoạt bát thứ nói, chỉ là mặc da cỏ câu cá, hẳn là sẽ không rất thuận tiện a. Chúng ta nhanh đi nhìn xem ra hôm nay cá rất tốt câu, nói không chừng ta cũng có thể câu mấy đầu đâu. Dạng này hôm nay ban đêm liền có thể có cá ăn. Hàn Mân Mân nói không khỏi tăng nhanh bước chân, cực nhanh đi vào hoa nhài sau lưng, sau đó đầy mang nụ cười nói ra, ngươi tốt. Hoa nhài một mực tại chuyên tâm câu cá, đã sớm quên đi hết thảy chung quanh. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, còn có đại hắc làm bảo tiêu, nó còn dùng cảnh giác cái gì đâu. Kết quả đột nhiên nghe được phía sau có người nói chuyện, còn đem nó giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu đi. Hàn Mân Mân vừa rồi xuống tới thời điểm, liền nghĩ qua khả năng này là thế nào một người. Có thể là trung niên đại thúc, hoặc là cái tuổi tác tương đối lớn người già. Nhưng khi hoa nhài đầu quay tới một nháy mắt, trái tim của nàng kém chút bật đi ra. Cái này, đây là một con yêu quái sao? Mặc dù nàng không tin tưởng yêu ma quỷ quái, nhưng ở cái này hoang sơn dã lĩnh, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đầu chó vẫn ngồi ở mép nước câu cá. Tình cảnh này thực sự quá quỷ dị, quá dọa người. Một nháy mắt nàng trong đầu lóe lên mười mấy cái suy nghĩ, cẩu yêu, hạo thiên khuyển, sói bà ngoại, nhưng mặc kệ là loại nào, đều không phải nàng hiện tại có thể đối phó. Cứu mạng a, Hàn Mân Mân chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Đột nhiên không tự chủ được mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hoa nhài vô tội nhìn xem ngã trên mặt đất Hàn Mân Mân, thầm nghĩ thế nào lại là ngươi đâu? Bản vương chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua mà thôi, thế mà liền trực tiếp té xỉu. Người giả bị đụng cũng không phải dạng này đụng a. Người cùng chó ở giữa tín nhiệm đâu? Làm sao bây giờ? Hoa nhài trái xem phải xem, phát hiện đại hắc không tại, chủ nhân vẫn là trước sau như một đang ngủ. Xem ra tạm thời là không định tỉnh. Cuối cùng nó nhìn một chút nằm dưới đất Hàn Mân Mân, đột nhiên linh cơ khẽ động. Dù sao đã choáng, cứ như vậy ném xuống đất khẳng định là không được. Thân thể của nhân loại quá yếu ớt, một cái không tốt liền bị cảm, cho nên nhất định phải đem nàng ném tới trong lều vải ngủ một hồi. Về phần nên xử lý như thế nào, chờ đại hắc trở về rồi quyết định tốt. dù sao khoảng thời gian này đều là nó tại quan tâm cơm trưa sự tình. Dĩ nhiên không phải muốn đem nàng làm thành cơm trưa, mà là muốn hay không cho nàng ăn cơm. Thế là nó đem Hàn Mân Mân xách tới đại hắc khi lều vải trước mặt. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Vạn nhất nữ sinh này đợi chút nữa tỉnh, phát hiện ngủ ở một con thật độc thân cẩu trên giường, có thể hay không rất tức giận. Vẫn là đem nàng phóng tới chủ nhân bên người đi, chí ít bọn hắn còn tính là đồng loại, có thể sẽ có càng nhiều cộng đồng ngôn ngữ, mà lại hai người chen cùng một chỗ còn ấm áp. Thế là Hoa Nhài đem Hàn Mân Mân xách tới Vu Tuấn đều trong lều vải, còn không quên đắp lên chăn lông. Làm xong đây hết thảy, Hoa Nhài mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vỗ vỗ móng vuốt, tiếp tục trở về câu cá. Vu Tuấn cái này thời điểm nếu có thể động, đoán chừng đã một cước Hoa Nhài đá xuống nước tắm rửa đi. Gia hỏa này đầu đến cùng là thế nào lớn lên, một chút cũng không cố kỵ hắn cái này chủ nhân trong sạch rồi. Tùy tiện nhặt được người, liền có thể hướng trên giường đưa sao? Cô nương này nếu như chờ một lát tỉnh, hắn nói thế nào rõ ràng? Cũng có thể là không cần hắn nói rõ ràng, bởi vì hiện tại hắn ngay cả miệng đều không động được. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hoa Nhài con hàng này thế mà còn dùng chăn lông đem hai người họ đóng. Kỳ thật cái này cũng không trọng yếu, dù sao cũng không có cởi quần áo. Trọng yếu là muốn đóng liền hảo hảo đóng. Ngươi đem đầu cho đắp lên, đem bốn cái chân lộ ra là mấy cái ý tứ. Còn tốt nơi này là tại hoang sơn dã lĩnh, nếu là đặt ở nhiều người địa phương, không chừng cũng làm người ta kéo đi đốt. Cái này hố chủ nhân hai hàng, cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu thêm chút tâm nhãn? Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào mình so Hàn Mân Mân trước tình. Động trước, nếu không nói không chừng còn muốn náo chút gì hiểu lầm. Bị xem như lưu manh còn tốt, cùng lắm thì chịu mấy lần đoạn tử tuyệt tôn chân, chịu tảng đá cũng không quan hệ. Dù sao hắn hiện tại tố chất thân thể rất tuyệt, toàn thân đều là cứng rắn, coi như lấy đao đâm hắn mấy lần, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Sợ liền sợ cô nương này gặp hắn dáng dấp đẹp trai, thấy sắc khởi ý, muốn lấy cớ này cùng lý do lấy thân báo đáp. Vậy liền không dễ làm a. Cổ thời điểm nữ sinh, bị công tử nhà nào nhìn cánh tay cái gì, liền muốn gả cho công tử. Bọn hắn cái này đều đã đắp lên một đầu chăn lông xuống tới. Cái này so nhìn xem cánh tay cái gì, quá phận nhiều a. Khụ khụ, cái này nghĩ đến có chút xa. Hiện tại Vu Tuấn tương đối hiếu kỳ là, cô nương này một người chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh làm cái gì đây? Chẳng lẽ đúng như La Bân nói, nàng nhưng thật ra là ở tại nơi này cái trên núi tiên nữ. Cái kia cũng không đúng, tiên nữ gặp được Hoa Nhài loại này yêu quái, vậy khẳng định là một tia chớp bổ xuống, đem nó bổ đến kinh ngạc, cũng không giống là dẫn chương trình. Nơi này điện thoại không có tín hiệu, mà lại một cái tiểu cô nương, làm sao lại một người chạy đến như thế vắng vẻ địa phương trực tiếp. Cho dù có cái kia cũng hẳn là có cái đoàn đội. Chính nghĩ như vậy thời điểm, bên người Hàn Mân Mân đột nhiên giật giật, Vu Tuấn phóng xuất ra thiên sư năng lượng cảm giác quá khứ. Chỉ thấy cô nương này lông mi thật dài có chút run run mấy lần. Mắt lườm một cái liền tỉnh, nàng bỗng nhiên từ đệm khí thượng tòa, kinh hoàng trái xem phải xem, một lần cuối cùng thấy được ngủ ở bên người Vu Tuấn. Là ngươi? Hàn Mân Mân bỗng nhiên che ngực, không thể tin mở to hai mắt nhìn, thế nào lại là ngươi? Vu Tuấn chỉ có thể cười cười xấu hổ, vừa rồi trải qua một phen cố gắng, hắn hiện tại đã có thể mở to mắt, đồng thời có thể nói chuyện. Là ta a, thật là khéo, cái này, đích thật là rất khéo. Thế nhưng là ngươi vì sao lại tại nơi này? Ta nếu là nói ta là bị một con chó bắt cóc tới, ngươi tin không tin? Hàn Mân Mân hung mãnh gật đầu, chỉ phía ngoài lều. Thần bí hề hề hỏi, là bên ngoài con chó kia sao? Ta tin, Vu Tuấn, cái này tin, cô nương người cũng quá dễ lừa gạt a. Không nói trước cái này, Vu Tuấn hỏi, ngươi một cái nữ sinh, chạy đến núi này bên trong làm cái gì? A, kỳ thật ta ở tại nơi này cái trên núi. Hàn Mân Mân nói, ngay tại phía trên kia, rất gần, ở tại nơi này, kỳ thật cũng không tính là dân bản địa. Hàn Mân Mân nói, ta cũng là nửa năm trước mới tới, vậy ngươi ở tại nơi này làm cái gì? Vu Tuấn hỏi, cái này địa phương không tìm được việc làm a? Đập ngắn video a? Hàn Mân Mân vừa cười vừa nói, hiện tại rất lưu hành cái này, ngươi không biết sao? Ngươi bình thường không nhìn ngắn video sao? Vu Tuấn đương nhiên biết ngắn video, mặc dù hắn không nhìn, nhưng bây giờ nào đó âm thế nhưng là rất hỏa. Lửa đến ngay cả hắn cái này cơ bản không cần điện thoại di động người đều biết. Kiếm tiền sao? Hiện tại còn không có kiếm được tiền, nhân khí cũng không có bao nhiêu. Hàn Mân Mân cười cười xấu hổ, bất quá ta cảm thấy có thể kiên trì. Mà lại ta cũng thích ở tại cuộc sống ở nơi này. Mỗi ngày đều là an tĩnh như vậy, cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều. Không đúng không đúng, chúng ta có phải là đem thoại để nói xa? Bên ngoài đầu kia đại cầu, đến cùng là cái gì đồ vật a? Chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết yêu quái sao? Hàn Mân Mân đột nhiên lại nhớ tới tình cảnh hiện tại, lại lo lắng hỏi. Không có gì, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi, bên ngoài con chó kia chính là một đầu chó thường, ta nuôi, kỳ thật lần trước ngươi đến nhà ta liền đã thấy qua. Nhất định phải nói có chút khác biệt, chính là vóc dáng hơi bị lớn, sẽ câu cá mà thôi, thật, cái kia còn có thể là giả. Vu Tuấn đối bên ngoài gọi vào, Hoa Nhài, tới. Một lát sau, Hoa Nhài lúc này mới chậm rãi thôn thôn đi tới, nắm cái tay, Hoa Nhài duỗi ra một cái móng vuốt, cùng Hàn Mân Mân nắm tay, lăn một cái, Hoa Nhài lại cực không tình nguyện lộn một vòng. Tốt, ngươi đi chơi đi, Vu Tuấn đem Hoa Nhài đuổi đi, ngươi nhìn, chỉ đơn giản như vậy, không có cái gì yêu ma quỷ quái, dễ thật cứ như vậy. Hàn Mân Mân thoạt nhìn vẫn là có chút không tin, luôn cảm thấy sự tình hẳn là so bây giờ thấy được phức tạp hơn một điểm mới đúng. Hoặc là nói nàng hy vọng phức tạp hơn một điểm mới đúng. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vu Tuấn không khỏi bật cười. Ngươi thật sự cho rằng cái này trên thế giới có cái gì yêu ma quỷ quái? Cái này, Hàn Mân Mân hơi lộ ra một điểm thất lạc thần sắc. Kỳ thật ta vẫn là hy vọng có, như vậy ta liền có thể đập tới càng đẹp mắt video. Vu Tuấn, thật có, ngươi chỉ có thể là bị đập video cái kia. Vậy ngươi, Hàn Mân Mân đột nhiên nhớ tới cái gì? Trên mặt nháy mắt sinh ra mảng lớn đỏ ửng, chỉ trên người chăn lông hỏi. Chúng ta đây là, chuyện gì xảy ra? Ta không sao, ngay tại lúc này không thể động. Vu Tuấn thuận miệng nói, cái này thời điểm coi như có thể động, cái kia cũng không thể động a. Nếu không có một số việc liền nói không rõ ràng. Vì cái gì? Bởi vì, Vu Tuấn trong đầu loạn truyền, lý do này cũng không tốt nghĩ. Bởi vì hôm qua ta ăn một loại cây nấm. Đúng, hẳn là ăn một loại có độc cây nấm, cho nên tạm thời liền không thể động. Hàn Mân Mân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Khó trách, Vu Tuấn chỉ cảm thấy cô nương này thật là quá dễ lừa. Tùy tiện biên như thế cái hoang đường lý do, nàng thế mà cũng sẽ tin. Chỉ là nàng trong lúc lơ đãng toát ra một tia thất lạc biểu lộ là mấy cái ý tứ. Đúng rồi, lần trước ngươi giúp ta lớn như vậy một tay, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Lần trước không phải đã nói rồi sao? Ta gọi Vu Tuấn. Ha ha, ngươi còn tại nói đùa. Vu Tuấn, ngoặc kép, ta thật không có. Ngươi thật sự là đại sư. ngươi cảm thấy ta nếu không phải Vu Tuấn, cái kia giữ cửa lão đầu, thật sẽ đem Bình An Phù bán cho ngươi. Hàn Mân Mân quay đầu nghĩ nghĩ, nhưng ta cảm thấy vẫn là không quá giống. Ta cảm thấy đại sư hẳn là càng thành thục một điểm mới đúng. Vu Tuấn thầm nghĩ thành thục có làm được cái gì? Cũng không phải cà chua, cũng không phải dưa leo. Thành thục cũng không thể ăn. Như vậy đi đại sư, bỏ ra 3 giây đồng hồ thời gian. Hàn Mân Mân liền tin tưởng Vu Tuấn thân phận. Ta ở trên núi thuê một tòa nhà dân, ngay tại phía trên không xa. Nơi đó còn có cái thôn nhỏ, có mười mấy gia đình. Nếu như ngươi không chê, liền đến ta nơi đó đi dưỡng thương đi. Ngươi ở tại nơi này cái ẩm ướt trong lều vải, cũng không ai nấu cơm cho ngươi, ngay cả nước đều uống không lên, đến ban đêm còn lạnh, mà lại ta nơi đó điện thoại có tín hiệu, mặc dù đứt quãng, nhưng là đầy đủ ngươi liên hệ người nhà cùng bằng hữu. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, cái này không tiện lắm đi, chúng ta dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, chúng ta bây giờ cái dạng này. Hàn Mân Mân đỏ mặt lên, lại nói ta tin được đại sư. Vu Tuấn thầm nghĩ không phải ngươi tin không tin qua được vấn đề của ta, mà là ta có chút không tin được ngươi a. Bất quá tại nơi này nằm mấy ngày cũng có chút phiền. Hắn cảm thấy đi khác địa phương nhìn xem cũng tốt. Hắn cũng muốn đi xem nhìn. Có thể ở tại nơi này, đến cùng là dạng gì sơn dân. Vậy được rồi, liền làm phiền ngươi. Đang muốn để Hoa Nhài đem hắn dựa núi đi lên. Hàn Mân Mân sờ sờ tác tác lấy tìm được nàng điện thoại. Nói ra, còn có cái sự tình. Đại sư ngươi trước đừng nhúc nhích. Chúng ta tới bầy đập một cái có được hay không? Vu Tuấn, bầy đập cái gì? Là như vậy, ta đến câu cá, sau đó phát hiện đồ ăn trúng độc ngươi. Đương nhiên chúng ta muốn làm bộ không biết. Ngươi muốn rất suy yếu. Sau đó ngươi hướng ta xin giúp đỡ. Ta liền đem ngươi mang về dưỡng thương. Ngươi nhìn dạng này được không? Vu Tuấn ngược lại là không quan hệ. Bất quá hắn vẫn cảm thấy. Đem vừa rồi kia đoạn ngủ hí cát. Sẽ có hay không có điểm đáng tiếc. Nếu như không có vấn đề. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Phối hợp với Hàn Mân Mân bày đập hơn nửa giờ video. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này mặc dù không thế nào thích hợp làm biên kịch, nhưng lại phi thường có khi đạo diễn tiềm chất, mỗi cái hình tượng cùng ống kính đều muốn gắng đạt tới hoàn mỹ. Tự nhiên, chỉ là bởi vì hắn nói chuyện thanh âm không đủ suy yếu, liền bị nàng két mấy lần. Đợi nàng video đập tốt về sau, Vu Tuấn cũng đang nhanh chóng khôi phục đối thân thể trưởng khống. Tay cùng cánh tay đều đã có thể động, bất quá muốn lên như thế dốc đứng núi, chỉ dựa vào hai cánh tay là tuyệt đối không đủ. Hắn còn không muốn leo đi lên, đang muốn để Hoa Nhài cõng hắn đi lên, liền nghe Hàn Mân Mân nói ra, đại sư, ta cõng ngươi lên đi, ngươi, có thể làm, ta nhìn ngươi cũng không có đa trọng đi, liền hơn 100 cân mà thôi. Ta vẫn là có thể nhẹ nhõm cõng lên tới. Không đợi Vu Tuấn kịp phản ứng, Hàn Mân Mân liền lôi kéo cánh tay của hắn, đem hắn từ dưới đất lôi dậy, nhẹ nhàng một chút liền khiêng đến trên lưng, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Vu Tuấn có chút điểm kinh ngạc, hắn làm sao cũng có 120-130 cân. Cô nương này cõng hắn lên núi, nhìn còn rất nhẹ nhõm, thật giỏi giang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.